Nữ phụ truyền kỳ, chương 41, phó mặc cho trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Golden, khi nhắc đến cái tên đó thì mọi người trong thành phố A này đều biết đó là tên của một trong số ít những con phố được ban danh tấc đất tấc vàng. Nếu có ai sống trong phố ấy thì bạn nên biết rằng, họ nếu không phải là người của các đại gia tộc thì cũng là nhân vật tai to mặt lớn nào đó, nói chung là không dễ đụng vào. Lạc gia là một đại gia tộc có lịch sử gần trăm năm, căn cơ vững chắc, thế lực lớn mạnh, nên họ tọa lạc tại phố Golden là điều đương nhiên không phải kể. Hay như căn biệt thự mà Lam Khuynh thiết kế riêng cho Bạch Hàn Vũ, căn biệt thự ấy cũng nằm trong con phố Ruby nổi tiếng mà không phải ai cũng được đặt chân đến. Tóm lại, chỉ cần ở trong những con phố nổi tiếng ở thành phố A là bạn có thể có được danh tiếng và địa vị hơn hẳn các quý tộc khác, đồng thời nếu ở đây, sự an ninh trật tự cũng sẽ được đảm bảo chu toàn. Nhưng đêm nay đã định là sẽ có bão tố kéo đến, nên dù cho có an ninh đến đâu thì một trận huyết tinh khốc liệt xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Thánh Y hiện đang được xe riêng của Lạc Quân đưa về, ngẫm lại lời hắn vừa nói ban nãy mà lòng cô càng thêm trầm xuống. Từ khi cô xuyên đến đây chưa bao giờ gặp cường địch thực sự, 6 năm qua mọi chuyện trôi qua quá êm đềm, cho dù đã xảy ra một vài tình tiết ngoài ý muốn nhưng đó không là gì cả. Và cũng vì mọi chuyện quá bình thường, cô chỉ lo đấu với nữ chủ mà quên đi mất nếu đã là boss nữ phụ thì đâu phải chỉ có mình nữ chủ ức hiếp cô. Ngoài nữ chủ Lạc Du tất nhiên còn có Trần Tuyết, mấy tên nam chính và cả những kẻ nấp trong bóng tối mà cô không thể không đề phòng. Thánh Y cũng hiểu được đạo lý minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ta ở ngoài sáng địch ở trong tối nên rất khó lòng phòng bị. Kể như đêm nay, nếu không có Lạc Quân nhắc nhở thì không biết Thánh Y có thể toàn mạng trở về hay không nữa, dù chỉ là vài câu nói nhưng có thể cứu lấy mạng sống của một người. Sắp tới chắc chắn sẽ là một trận ác chiến giữa những thế lực ngầm trong thành phố, quốc gia thậm chí là quốc tế và điều bọn họ muốn chính là tính mạng của Lạc Thánh Y cô. Trần Tuyết lại dám phản bội Lạc Quân cấu kết với một thế lực ngầm nào đó rất hùng mạnh, yêu cầu của bà ta là cô chết để làm đá lót đường cho con gái Lạc Du của bà ta. Không ngờ kế hoạch ấy lại bị gián điệp Lạc Quân cài bên người Trần Tuyết, nghe hết không sót đoạn nào nên bây giờ Thánh Y mới an tâm hơn một chút. Dù sao có sẵn kế sách vẫn hơn không? Cô nắm chặt khẩu súng trong tay, đây là súng ngắn Glock 17 thế hệ 4, một trong những khẩu súng ngắn hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Với tính năng vượt trội và tài thiện xạ của Thánh Y thì cô nắm chắc được 60. Là toàn mạng trở ra, hít sâu một hơi, đúng lúc này. Đoàng, đoàng, hai tiếng súng lần lượt vang lên trong đêm tối, Thánh Y cảm nhận được xe của bọn họ đã dừng lại, hình như hai phát súng kia đã bắn chuẩn ngay hai bánh xe phía sau của họ, thành công khiến người trên xe không thể chạy thoát. Thánh Y cẩn thận quan sát bên ngoài, có tổng cộng 3 chiếc Audi đang bao vây xe cô, dựa theo tính toán thì chắc có khoảng 15 người là nhiều nhất. Đoàng, một tiếng súng lại vang lên nhắm thẳng vào cửa kính ngay chỗ Thánh Y ngồi làm nó nứt vỡ và viên đạn bay vào bên trong, trúng ngay vị trí tim cô. Những người trên Audi khác cũng thấy được màn thiện xạ đó nên liền bước xuống xe, đi về phía xe của Thánh Y, mẹ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Y chửi tục một câu, nếu không phải lúc nãy cô nghe lời Lạc Quân mặc vào áo chống đạn thì giờ này chết là cái chắc. Cô đưa tay khẽ bấm lên chiếc khuyên tai hồng ngọc sau lớp tóc, nhỏ giọng thì thầm. Bắt đầu, lúc này quả nhiên 15 tên sát thủ kia đã đến trước xe cô kiểm tra, ai ngờ. Đoàng, đoàng, đoàng, 3 phát súng liên tiếp làm cho 3 tên sát thủ ngã xuống, tức thì, người tài xế đang lái xe cũng ra ngoài gia nhập cuộc chiến sống còn. Thánh Y vẻ mặt ngưng trọng nắm chặt khẩu súng rồi lên đạn, sau đó cô cũng bước xuống xe chiến đấu. Hai người đấu 12 người quả là không cân sức, nhưng ngay lúc nguy cấp nhất thì xung quanh bỗng xuất hiện thêm 30 người cứu nguy, bọn họ là tinh binh của Lạc gia đến giải cứu. Trận chiến nhanh chóng kết thúc, 15 tên sát thủ bị tiêu diệt không sót một người, Thánh Y cùng mọi người cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Ngay lúc cô định quay lưng ra về thì, không đúng, tại sao bọn họ chỉ phái 15 người đến ám sát? Tại sao bọn họ lại dễ dàng chết như vậy? Hơn nữa 15 tên kia tác phong chậm chạp không hợp với một sát thủ chuyên nghiệp, hay bọn họ chỉ là mồi nhử? Thôi chết, trúng kế rồi, Thánh Y hoảng hốt quay đầu gọi những tinh binh của Lạc gia. Chúng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì... Đoàng, đoàng, hai phát súng vang lên, hai viên đạn cắm thẳng vào cánh tay phải và bắp đùi bên chân trái của cô. Cảm giác đau nhói tận xương tủy ập đến làm mặt cô trắng bệch, cả khối thân thể ngã ầm xuống đất, đôi mắt cô khép hờ nhưng vẫn thấy rõ từng người của Lạc gia ngã xuống, từng gương mặt cô chỉ mới quen biết ban nãy nay đã. Tí tách, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống làm cho khung cảnh càng thêm thê lương. Thánh Y mất đi chi giác, lâm vào hôn mê, hai vết thương không ngừng chảy máu hòa lẫn với nước mưa, điều đó cô cũng không biết được. Cô chỉ hy vọng Thượng Đế đừng để cô lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Sống hoặc chết, phó mặc cho trời. Hết chương 41, PS kịch tình bắt đầu rồi a Gray. Cách chương.